Chương 98, rốt cục rời đi. Mọi người thấy bên ngoài những cái kia lục sắc tơ mỏng càng ngày càng nghiêm mật. Càng ngày càng dày, lại cũng không nghĩ tới giải quyết như thế nào vấn đề này. Nam tử mặc áo tím kia sắc mặt trầm xuống, những này kiến bay, đều là thuộc về một hệ, số lượng lại nhiều như thế, chúng ta muốn phá vây, sợ là được phí nhiều công sức. Phương Duệ ánh mắt nhìn hướng ra phía ngoài, mặt sắc mặt ngưng trọng, cái này kim bắt xem ra còn có thể ngăn cản ở một thời gian ngắn, này mà không thể ở lâu, còn phải nhanh nghĩ ra cách đối phó mới là. Nam tử mặc áo tím kia gật đầu đồng ý, xem ra muốn phá vây, sợ là phải dùng kim hệ duệ khí cưỡng ép đột phá. Nói đến đây, hắn mặt hướng đám người, các vị trên người đạo hữu nhưng có kim hệ pháp khí xích thủy ngay vậy, theo chiếc nhẫn bên trong đưa nàng trôi này kim mang phi kiếm móc ra, nam tử áo đen kia cu nở dê lại móc ra một kiện gạch vàng pháp khí, cái khác thì lại không còn. Nam tử mặc áo tím kia lướt qua đám người, kia lấy hai người các ngươi là chủ công, người còn lại phụ trợ, đột phá trùng vây ra ngoài. Nếu như đi rời ra, liền hướng trong rừng ương phương hướng đi, còn dư 5 ngày lộ trình, ở nơi đó có một khối rất lớn bia đá, ngay tại dưới tấm bia đá các loại, các ngươi có gì dị nghị không? Xích thủy cùng Phương Duệ biểu hiện nhàn nhạt, ngược lại là hai người khác dường như có nghi ngờ, nam tử áo đen kia ánh mắt đảo qua nam tử mặc áo tím kia, chúng ta đối với chỗ này không quen, đạo hữu địa đồ có thể để chúng ta vừa xem? Nam tử mặc áo tím kia nghe được hắn nhắc lên địa đồ, sắc mặt biến hóa, hắn mặc một chút, đang muốn mở miệng giải thích, đột nhiên, Xích thủy thân hình khẽ động, đồng thời lớn tiếng nói, đi mau, đất này nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, người đã là tế ra kia kim mang phi kiếm hướng vậy bên ngoài lục sắc lưới tơ chém đi. Liền gặp kia kim mang phi kiếm xuyên qua kim bát, đem kia lục sắc lưới tơ nháy mắt mở chém ra một đầu một tấc tới rộng khe hở, nhưng cái này vẫn là không đủ, muốn để người có thể thông qua, còn kém rất nhiều. Liền gặp đầu kia khe hở tại Xích thủy một chạm sau, đúng là nhanh chóng lấp đầy, chỉ chốc lát sau liền khôi phục nguyên dạng. Tại Xích thủy bắt đầu hành động đồng thời, Phương Duệ cùng nam tử mặc áo tím kia cũng là sắc mặt giật mình, cấp tốc tế ra vũ khí của mình, thuận Xích thủy công kích lần nữa. Cùng nhau công tới. Mà hai gã khác nam tử, trước có một chút không hiểu, đang muốn mở miệng muốn hỏi, bất quá lập tức liền cảm giác được hết thảy, lập tức không chần chờ nữa, tế lên pháp khí công kích, hướng kia cùng một chỗ công tới. Đám người đồng lòng, lực lượng này là to lớn, đi qua mở y chu cờ dây công phu. Kia lục sắc lưới tơ cuối cùng là bị mở đất mở một đầu miễn cưỡng đủ một người thông qua khe hở, đám người không dám dừng lại bữa, lập tức hướng đầu kia khe hở phóng đi. Ngay tại lúc này, tại kim bát bên trong trên mặt đất, vô số xanh mơn mởn côn chu nở dê phá đất mà lên, dường như cảm ứng được vị trí của bọn hắn, đúng là nhẹ nhàng nhảy lên, liền hướng vị trí của bọn hắn phóng tới. Phương Duệ ống tay háo vung lên, một mặt tường đất ngăn ở hậu phương, đám người nhân cơ hội này, tất cả đều xông ra ngoài đi. Liền gặp kia tường đất vẹn vẹn duy trì hai hơi công phu. Liền sụp đổ, hoàn toàn tán loạn mất. Bất quá hai hơi thời gian, cu nở dê đủ rồi, bọn họ trước sau phóng qua kia lục sắc lưới tơ, liền gặp giữa bầu trời kia, vô số kiến bay giống như đang chờ bọn họ, cùng nhau hướng bọn họ vây tới. Rất nhanh, liền đem bọn hắn 5 người phân hóa mở. Xích thủy đã là tế ra thổ cháo châu, mặc dù những cái kia kiến bay là một hệ, nhưng còn có thể ngăn cản một trận, nàng còn lại pháp khí năng lực phòng ngự thấp hơn. Nàng một bên điều khiển kim mang phi kiếm, đem kia hướng nàng đánh tới vô số kiến bay chém ra, đồng thời người chậm rãi hướng Phương Duệ vị trí tới gần. Tiểu yêu thấy thế, rốt cục nhịn không được, thân hình nô ra, biến lớn về sau, đứng ở Xích thủy trên không, đem những cái kia vây tới kiến bay từng cái dùng phong nhận giải quyết hết. Hỗ trợ của nó, để Xích thủy nhẹ nhàng thở ra, nàng phân tâm hướng mấy người khác nhìn lại, liền gặp những người kia lại đều cắt triển đồn trưởng, nhưng đều đồng thời không thoải mái, tức muốn đối phó không trung kiến bay. Lại muốn ngăn cản trên mặt đất lục nghĩ tới gần, bọn họ cũng không dám ham chiến, từng người ra sức hướng một cái phương hướng chạy đi. Nàng cùng sau lưng Phương Duệ, thuận phương hướng của hắn tiến lên, dù sao hai người phương hướng nhất trí, đều là hướng trong rừng ương phương hướng đi. Liền gặp 5 người, chia làm 3 phương hướng, từng người chạy đi, trong đó, Xích thủy đi theo Phương Duệ, nam tử mặc áo xanh kia cùng nam tử áo đen cùng một chỗ, mà nam tử mặc áo tím kia nhưng là độc thân. Mặc kệ là giữa bầu trời kia kiến bay, còn là trên mặt đất lục nghĩ, đều là chia vài luồng, từng người hướng mục tiêu của mình vây lại. Xích thủy cùng sau lưng Phương Duệ, ngược lại là bất đi một bộ phận khí lực, nàng chỉ cần đem đuổi theo côn chu nở dê đánh chết, mà Phương Duệ thì phụ trách phía trước. Không đến bao lâu, Xích thủy liền đã là có thể cùng hắn sóng vai mà đi, liền gặp hắn huyết khế yêu thú đã triệu ra, hộ ở chung quanh, giá khu hai kiện pháp khí, bình tĩnh ứng đối, giống như tuyệt không đem hết toàn lực. Xích thủy không khỏi hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy hắn lúc. Hắn cu nở dê là đồng thời khống chế 3 kiện pháp khí, chặn lại 3 tên trúc cơ kỳ tu sĩ tiến công, có thể thấy được thực lực của hắn mạnh. Trên lý luận tới nói, pháp khí phẩm cấp càng là cao giai, không chỉ cần muốn càng nhiều linh lực, còn cần cực mạnh cảm giác mới có thể khu động. Lần này nàng gặp phải 5 người này, đều không phải hời hợt hạng người, nàng cảm giác của mình mạnh bao nhiêu, nàng là biết đến, mà mấy người kia, sợ là so với Tần Ngọc bọn họ, cao hơn một mảng lớn. Nhưng bất kể như thế nào, trước mắt những này côn chu nở dê xác thực rất là phiền phức, số lượng nhiều, quần quận không dứt, linh lực của bọn hắn có hạn. Cái kia có thể đối đầu. Phía trước chính là biết, cho nên mới nghĩ đến muốn trốn, vậy biết, kế hoạch này không đổi kịp biến hóa, trên mặt đất những cái kia côn chu nở dê, lại có chui từ dưới đất lên năng lực, để bọn hắn phải tách ra chạy tứ tán. Tiếp tục như vậy không được, mặc dù những này côn chu nở dê đã là bị mấy người còn lại phân đi một bộ phận, nhưng theo bọn hắn nghĩ, vẫn là rất nhiều, được mặt khác nghĩ biện pháp. Xích Thủy có chút lo nghĩ, nơi đây lại không thể ngự sử phi hành pháp khí, bọn họ lại bị những này côn chu nở dê vây công, tốc độ tất nhiên là chậm lại. Mà nàng thổ cháo châu, vốn là bị đối phương khắc, cũng không thể chi chống bao lâu. Sợ là những cái kia côn chu nở dê sẽ luôn luôn vây công lấy bo nở hà nở, cho đến bọn họ linh lực hao hết, thành vì bọn họ trong mâm vật. Có thể là bởi vì nàng đang suy nghĩ chuyện gì nguyên nhân, nàng quán tính đánh giết đến gần côn chu nở dê, cũng bất chi bất giác siêu việt Phương Duệ, chạy ở phía trước, cái này tương đương với đoạt Phương Duệ làm việc. Phương Duệ đuôi lông mày hơi vẩy một cái, động tác trên tay chậm lại, phân ra một điểm cảm giác hướng chung quanh tìm tòi, lập tức trong lòng hình như có chút ngọn nguồn, hắn phục nhìn qua phía trước Xích Thủy bóng lưng, ánh mắt có chút phức tạp, dường như đang giãy giụa cái gì. Xích Thủy đối với đây hết thảy, nhưng là hoàn toàn không biết, nàng đang đắm chìm tại suy nghĩ của mình bên trong, sở hữu tâm tư đều tiêu vào như thế nào đột phá trùng vây phía trên. Làm nàng đang suy nghĩ pha y chăng muốn dùng bên trên pháp trận lúc, liền cảm giác một cỗ năng lượng hướng nàng đánh tới, nàng bỗng dưng lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh né tránh về sau, mới phát giác được cỗ năng lượng kia đúng là xuất từ Phương Duệ. Đi bên này. Phương Duệ thản nhiên nói, người đã là hướng bên kia chạy đi. Vừa rồi hắn đã là nói 2 lần, có thế nàng đều giống như không có nghe thấy. Không có một chút phản ứng, vì lẽ đó hắn mới như thế. Bên kia cũng không phải hướng trong rừng ương phương hướng A Xích Thủy tuy là vẫn hơi nghi hoặc một chút, nhưng hắn làm như vậy, tất nhiên là có đạo lý riêng của nó, cũng liền chưa hỏi, hướng thân ảnh của hắn đuổi theo. Ước chừng qua nửa canh giờ, Xích Thủy hơi có chút lo nghĩ nhìn qua bên cạnh lập ở bên hồ thượng Phương Duệ, không biết nó ý, nàng thổ cháo châu, linh lực đã nhanh dùng xong, nàng bất đắc dĩ chỉ có đem thu vào, khắc tế ra chuông nhỏ hộ tại bên người. Mà sau lưng côn chu nở dê, thế nhưng là một chút cũng không có giảm bất dấu hiệu. Nàng tất nhiên là nhìn thấy tại phía trước bọn hắn, có một phương ước chừng mấy chục trượng hồ nước nhỏ. Chẳng lẽ hắn ý tứ là muốn nhảy vào trong hồ thế nhưng là những cái kia côn chu nở dê giống như đều đã có muốn làm trí lực, sợ là sẽ không dễ dàng như vậy rời đi. Bọn họ cũng chỉ có thể tránh nhất thời, đến lúc đó trở ra, không đồng dạng phải đối mặt tình huống hiện tại a có thế nàng còn không hỏi ra miệng, kia Phương Duệ đã là vươn tay, một chút bắt lấy cánh tay của nàng, kéo một cái, liền song song ngã vào trong hồ. Tiểu yêu thấy thế. Nháy mắt hóa làm một đạo lưu quang, nhảy vào nàng linh thú đại bên trong. Xích Thủy cảm giác được vô số thủy tướng nàng bao vây, nàng bận bịu nín thở, đang muốn hướng Phương Duệ nhìn lại, liền cảm giác chính mình lại bị một cái lôi kéo, thân thể liền hướng Phương Duệ phương hướng đánh tới. Nhìn xem hắn càng ngày càng gần mặt, Xích Thủy tâm đột nhiên nhảy một cái, tình cảnh này, làm sao quỷ dị như vậy đâu, phía trước nhảy hồ thời điểm, giống như là tại tuất tỉnh, nàng liền không nói, hiện tại, trong nước, nhưng là muốn áp sát như thế. Có cần phải như vậy, nàng đang suy nghĩ có phải là muốn tránh ra, liền gặp Phương Duệ một cái tay khác đưa nàng một cánh tay khác cu nở dê bắt lấy, chân chân chính chính hai mặt tương đối, nàng rất là kinh ngạc đồng thời, ánh mắt lại là có chút né tránh. Không có cách, ngươi để nàng trên miệng nói một chút cũng không có gì, nhưng thật đến thời khắc mấu chốt, nàng khả năng liền như xe bi tổ tờ xích, cũng tỉ như hiện tại, khoảng cách gần như thế, nàng lại là có chút quấn bách, không biết nên phản ứng ra sao mới tốt. Phương Duệ nội tâm vốn là có chút dãy rủa. Nhưng khi hắn nhìn thấy Xích Thủy xuất hiện tại né tránh ánh mắt lúc, trong mắt lướt qua mỉm cười, cu nở dê dường như thở dài một hơi. Hắn đồng thời chưa giải thích, miệng khẽ nhếch, phun ra một viên như lớn chừng hột đào màu trắng viên châu, viên kia châu nhẹ nhàng lưu động, hiện ra nhàn nhạt lộng lẫy, chậm rãi rời đi giữa hai người, lập tức, tại viên kia châu mặt ngoài, dường như bỏ đi một tầng trong suốt màng, tầng mô kia càng lúc càng lớn, đem nước không ngừng ngăn cách. Khi nó dừng lại lúc, tầng mô kia cũng đã tượng một cái bọt khí đồng dạng. Khó khăn lắm đem hai người bọn họ vây quanh ở trong đó, lơ lửng trên mặt hồ phía dưới ước chừng mấy trượng khoảng cách chỗ. Cú nở dê thẳng đến lúc này, Phương Duệ mới buông ra nàng, tự lo tại chỗ cũ khoanh chân ngồi xuống tới. Xích Thủy cảm giác nô ra, nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh, hồ này cũng không sâu, trong hồ có một ít phổ thông loài cá trùng loại cỏ dại các loại, đồng thời chưa phát hiện cái gì nguy hiểm. Nàng lúc này mới đem chuông nhỏ cùng kim mang phi kiếm thu hồi, ánh mắt rời về phía Phương Duệ, dạng này nhìn xuống hắn, để nàng không thể nhìn thấy nét mặt của hắn, nàng rất là không quen, liền cu nở dê học hắn, ngồi khoanh chân tĩnh tọa xuống. Bất quá, bởi vì bọt khí cũng không lớn, nàng ngồi xuống lúc, hai đầu gối không thể tránh khỏi cùng đối phương chạm nhau. Trong lúc nhất thời, hai người dường như đều có một ít xấu hổ, trầm mặc lan tràn ra. Thật lâu, Xích Thủy xê dịch mấy miệng môi dưới, rốt cục lấy hết dũng khí nhìn về phía đối phương, hỏi, chúng ta lu cờ na ho mới có thể ra đi. Phương Duệ đối với cái này phản ứng nhàn nhạt, chờ những cái kia côn chu nở dê rời đi sau. Xích Thủy mặc một chút, nếu như những cái kia côn chu nở dê không rời đi, bọn họ sẽ không liền phải dạng này luôn luôn tương đối đi cô nam quả nữ, khốn thủ nơi đây, lấy nàng nhìn vô số ngôn tình kinh nghiệm, bình thường đều sẽ phát sinh cái kia nàng ra sức nhịn xuống trong lòng toát ra các loại ý nghĩ tà ác, đây không có khả năng, trước khỏi cần phải nói, dẫn hồn sáo bên trong còn có vị kia áo đen tiền bối đâu. Nàng liền tranh thủ suy nghĩ rời, nhớ tới những người khác, không biết hiện tại thế nào. Liền lúng ta lung túng mở miệng nói, kia liên quan tới sau 5 ngày tại dưới tấm bia đá chờ sự tình mặc kệ nó. Phương Duệ tựa hồ có thể đoán được nàng muốn nói, lên tiếng ngắt lời nói. Xích Thủy lại mặc một chút, tốt đi, ngươi có cá tính có thể là thấy được nét mặt của nàng. Phương Duệ lại nhàn nhạt tăng thêm một câu, những cái kia côn chu nở dê đồng thời khó đối phó, đánh giá bọn họ cũng chưa chắc có thể đúng hạn đến. Xích Thủy a một tiếng, dư quang liếc thấy đối phương đã là nhắm lại hai mắt, dường như tiến vào trạng thái tu luyện, nàng ánh mắt dừng lại, không khỏi bắt đầu quan sát trước mặt cái này tên là Phương Duệ nam tử. Cái này hơn 10 năm qua, hắn bề ngoài tuyệt không có biến hóa quá lớn, sắc mặt vẫn là nghiêm túc như vậy, hữu lễ có tiết, nhìn ra được là xuất từ tốt đẹp gia đình. Nàng đang chờ tiếp tục quan sát, đông dưng đối đầu tầm mắt của đối phương, dọa nàng kêu to một tiếng, hắn không có tu luyện a, tại sao lại đem ánh mắt mở ra. Nàng trong lòng đang ai thán, ánh mắt nhưng là rời bất động nửa phần, không biết vì cái gì, hai người ánh mắt đối đầu về sau, dường như so kẻ, ai cũng không muốn trước đem ánh mắt rời, liền tựa như ai trước rời đi, ai liền thua. Thật lâu, Xích Thủy nháy mắt mấy cái, tốt đi, nàng quyết định vẫn là nàng trước rời tốt, mặc dù nàng còn có thể lại kiên trì, thế nhưng là nàng phát hiện liền xem như nàng thắng, tựa như cu nở dê không có phần thưởng, nếu như còn tiếp tục như vậy, tình huống cũng liền càng ngày càng không đúng. Hơn nữa nàng từ đối phương trong mắt, đọc lên kiên định, dù còn có một số nàng không hiểu đồ vật, nhưng có một chút nàng rất rõ ràng, nếu như nàng không rời, hai người bọn hắn người sợ là muốn nhìn thấy dài đằng đẵng. Phương Duệ gặp nàng vùi đầu, dường như trung thực xuống dưới, lúc này mới thở dài một hơi, phục hai mắt nhắm lại, lần này, mới chân chân chính chính tiến vào tu luyện khôi phục bên trong. Lại qua thật lâu, Xích Thủy dư quang phát hiện đối phương đã nhắm hai mắt, thân thể của nàng mới khẽ buông lỏng, cu nở dê an tĩnh lại, vẫn là mau chóng khôi phục quan trọng, nàng thổ cháo châu, thế nhưng là còn cần linh lực của nàng đâu. Sau 7 ngày, trong hồ Xích Thủy hai người trên mặt đều là vui mừng, tại hôm qua, cảm giác của bọn hắn đã tìm được, những cái kia côn chu nở dê đồng đều đã rút lui, vì lấy phòng ngừa vắng nhất, bọn họ lại nhiều chờ đợi một ngày. Hai người nhẹ nhàng nhảy lên, liền đều đã đứng ở bên bờ bên trên, Phương Duệ ngắm nhìn bốn phía một vòng, tại phân rõ địa phương tốt hướng về sau, liền dẫn đầu khởi hành, đi ở phía trước. Xích Thủy bên cạnh đi theo hắn đồng thời, Vư A đang suy nghĩ, nàng có phải hay không ứng nên rời đi rồi, dù sao đó là bọn họ căn cứ, cũng không phải là nàng. Nàng chỉ là nửa đường cắm vào, cân nhở ở cờ đến bọn họ chưa chắc sẽ thả nàng rời đi, mà một mình nàng tất nhiên là không cách nào cùng bốn người đối kháng, lúc này mới tạm thời đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ, hiện tại, chỉ có hai người bọn họ, chính là rời đi thời điểm. Bất quá, nàng lập tức lại nghĩ tới bây giờ cách bọn họ hẹn nhau địa phương, còn có 5 ngày lộ trình, có lẽ, nàng còn có thể đi theo Phương Duệ một trận. Đến lúc đó nhắc lại trước rời đi ân, dạng này tựa hồ có thể thực hiện, nàng hạ quyết tâm, liền đuổi theo Phương Duệ, hướng kia rừng cây trung ương phương hướng nhảy tới. Sau 5 ngày, Xích Thủy bước chân dừng lại, hướng về phía trước Phương Duệ bóng lưng hô, uy, ta phải đi. Phương Duệ dừng lại, quay đầu nhìn về phía nàng, ngừng hai hơi sau khôn ngoan nhẹ gật đầu. Xích Thủy thấy thế, mỉm cười, cảm ơn ngươi cái này 5 ngày đến, bọn họ cũng gặp phải mấy lần không lớn không nhỏ nguy hiểm, nhưng đều bị bọn họ từng cái né qua. Hai người hợp lực, xác thực so với một mình nàng, muốn an toàn được nhiều. Nhưng cảm giác của nàng, đã là tìm được tại phía trước cách đó không xa, liền có một tấm bia đá, kia định chính là nam tử áo tím nói tới căn cứ, nàng tất nhiên là sẽ không lại đi tiếp cận cái này náo nhiệt. Phương Duệ đại khái cũng có thể đoán được nàng suy nghĩ trong lòng, nhìn thấy nụ cười của nàng, cảm giác phải có chút chói mắt, ngơ ngác một chút mới lắc đầu. Xích Thủy nhìn một chút, hướng hắn nhẹ gật đầu về sau, thân thể nhảy lên, liền hướng một phương hướng khác chạy đi. Nơi này cách trong rừng tâm, còn cách một đoạn, nàng cũng phải mau chóng gấp rút lên đường mới là, cái này trong rừng, chờ lâu nhất thời, liền sẽ nhiều một phần nguy hiểm. Một tháng sau, Xích Thủy đứng tại một gian 10 phần cũ nát túp lều nhỏ trước, thở dài một hơi, hỏi, tiền bối, là nơi này a một tháng qua, nàng một người trôi qua thật sự là mạo hiểm a mấy ngày trước đây, nàng chung gặp mười mấy thứ công kích, có mấy lần nếu không phải nàng cảm giác khá mạnh, phát hiện được hơi sớm, lại chạy nhanh, sợ là liền bàn giao ở nơi đó. Tại phát hiện cái này túp lều nhỏ phía trước, nàng càng là tiến một cái cỡ lớn tổng hợp pháp trận, hoàn hảo nàng thật đối pháp trận hiểu rất rõ. Đồng thời QNZ tại kia nửa vòng tròn trong ngọc giản thấy qua một phần cao cấp pháp trận, đi hơn 20 ngày, rốt cục tìm đến nơi này. Mà vị kia áo đen tiền bối, nhưng là chưa từng có đi ra, đưa qua dù là một lần cứu trợ, Xích Thủy có đôi khi cũng hoài nghi, hắn có phải hay không đã không tại dẫn hồn sáo bên trong. Đương nhiên, sự thật chứng minh vị kia áo đen tiền bối vẫn còn, tại nàng còn chưa dứt lời hạ lúc, vị kia áo đen tiền bối cũng đã thoát ra, đứng ở bên cạnh nàng. Hắn nhìn xem hơi có chút chật vật Xích Thủy, khẽ bước cằm, đoạn đường này, cũng coi như là khảo nghiệm đối với ngươi, ngươi làm được cũng không tệ lắm. Xích Thủy hơi sững sờ, lập tức cũng liền minh bạch vì cái gì hắn luôn luôn chưa hề đi ra, nếu như nàng như vậy bỏ mình, chỉ sợ hắn QNZ sẽ không cảm thấy có tổn thất gì, bất quá là mặt khác lại đi tìm một người mà thôi. Chỉ có nàng thông qua cái này khảo nghiệm, cũng mới có tư cách giúp hắn làm sự tình a. Xích Thủy trong lòng hơi chát chát, không biết nên nói cái gì. Lập tức nhớ tới nàng nhảy núi lúc tình cảnh, liền hỏi, vậy ta nhảy xuống sườn núi lúc vị kia áo đen tiền bối nhìn nàng một chút, bình tĩnh nói, khi đó nếu không có người giúp ngươi, bổn quân vẫn là sẽ giúp ngươi một cái, chính là chỗ này, đi vào đi. Xích Thủy nghe, trong lòng hơi tốt qua một điểm, nàng nhẹ gật đầu, cùng đi theo tiến kia nhà tranh. Bên trong, Xích Thủy ánh mắt đảo qua trong phòng, rất phá rất đơn sơ, chỉ có một cái hình tròn bàn đá, năm cái băng ghế đá tán tại bàn đá chung quanh. Vư A Thượng còn có mấy món cũ nát bài trí. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, kia nóc nhà lại có hai nơi như to bằng cái bát lỗ rách, bởi vậy có thể nhìn thấy kia xanh thẳm bầu trời. Nhà này, xem xét chính là đã nhiều năm không có có người ở, kia không nhiều bài trí bên trên, bụi bặm đã là tích dày một tầng dày. Vị kia áo đen tiền bối đi thẳng tới kia trước bàn đá, ống tay áo nhẹ nhàng vung lên, không chỉ bàn đá, chính là trên mặt ghế đá bụi bặm đều đã không gặp. Xích Thủy lúc này chỗ nhìn thấy, tại kia bàn đá trung ương lại có một cái hình dạng hơi giống như hình tròn lỗ khảm, ước chừng bàn tay lớn, nửa tấc sâu. Liền gặp vị kia áo đen tiền bối dùng ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn kia lỗ khảm nơi góc, giống như có một ít hoài niệm. Xích Thủy tất nhiên là không dám đánh nhiễu, rất lâu sau đó, vị tiền bối kia mới móc ra một khối phỉ sắc ngọc bài, Xích Thủy liếc mắt liền nhìn ra, kia hình dạng lại cùng kia trên bàn đá lỗ khảm giống nhau như lúc. Quả nhiên, liền gặp hắn đem khối kia ngọc bài hướng lỗ khảm bên trong nhấn một cái, lập tức kia năm cái băng ghế đá lại đều hơi rung nhẹ, mỗi cái trên băng ghế đá càng lộ ra một cái lỗ khảm, kia lỗ khảm là linh thạch hình dạng. Xích Thủy trong đầu vang một tiếng vang, đây là thượng cổ truyền tống trận ở đây lấy dạng này hình dạng xuất hiện, thật sự là quá nằm ngoài dự liệu của nàng. Nàng nhịn không được liền muốn nhào tới trước, rất nghiên cứu một phen. Đúng lúc này, vị kia áo đen tiền bối đem kia phỉ sắc ngọc bài vừa thu lại, ống tay áo nhẹ nhàng lắc một cái, đã là có năm khối khác biệt hệ linh thạch khảm vào kia băng ghế đá trong rãnh. Lập tức, linh ánh sáng đại thịnh, Xích Thủy tính phản xạ hai mắt nhắm lại, chỉ tới kịp nghe được vị kia áo đen tiền bối nhẹ nhàng một tiếng, nha đầu, đi thôi, nàng còn không có trả lời, liền chìm vào trong bóng tối vô biên quyển thứ ba bằng phong nhẹ bay lên.